Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, nhị tỷ truyền nhân. Trong sương mù, tiếng ầm ầm không dứt, Phương Tuấn Mi luân phiên triển khai ẩn tinh kiếm quyết cùng Quy Hư. Không riêng Lệnh Huyết Hải Thiên Hoàng sứt đầu mẻ trán, càng là đem hắn phá trận động tác, nhiều lần đánh gãy. Khí Huyết Hải Thiên Hoàng sắc mặt tái nhợt, Dương Tiểu Mạn lập lòe, đánh ra một cái công kích liền đi, tuyệt không tham công, làm Huyết Hải Thiên Hoàng không hiểu ra sao, hoàn toàn không làm rõ được nàng những kia thương không được sự công kích của chính mình có tác dụng gì, lại đến cùng đang làm gì, té đi vẫn là hố đội hữu. Khúc Hoài Tang công kích hỏa lực mạnh nhất, Thái Ất Thanh Liên Xích không hổ là thần Mộc Hải nhớ mãi không quên di bảo. Uy lực công kích bất phàm, ba người đánh tất cả đều là đồng dạng bàn tính, không cùng Huyết Hải Thiên Hoàng chính diện dây dưa, dựa vào trận pháp sương mù đánh du kích. Chỉ trong chốc lát, Huyết Hải Thiên Hoàng liền thương rất nặng lên, trong mắt hung nanh hàn mang trực tránh, lẽ nào có lý đó? Ta đường đường Huyết Hải Thiên Hoàng, càng bị ba cái không biết bao nhiêu năm sau tiểu bối như vậy trêu chọc. Hồ phía trước lại là xanh lục bát ngát mưa tên đánh tới, phảng phất khuynh đảo mà ra bình thường. Huyết Hải Thiên Hoàng trúng rồi mấy lần chiêu, trong lòng đã có chuẩn bị, ngay lập tức hướng mặt bên tránh khỏi. Ầm ầm ầm, cứ việc hắn phản ứng đầu tiên đã rất nhanh, thế nhưng chúng chiêu, nửa người cùng cánh tay bị đánh xuyên qua, máu tươi tung tóe, lại một lần thê thảm rên lên lên tiếng. Làm sao có khả năng, lấy phản ứng của ta cùng tốc độ, rõ ràng có thể tránh khỏi. Huyết Hải Thiên Hoàng sắc mặt kinh hãi, tốc độ của ta biến chậm, không đạo lý, rất nhanh, người này liền nhận ra được dị thường, lẽ nào là... chúng rồi thời gian trì hoãn lực lượng. Lần thứ hai lầm bầm lầu bầu, đến cùng là tầm mắt kiến thức bất phàm, rất nhanh sẽ có suy đoán. Trong đầu hiện lên quá ba người thủ đoạn công kích, rất nhanh liền khóa chặt ở Dương Tiểu Mạn trên người, là tên tiểu nha đầu kia. Huyết Hải Thiên Hoàng con ngươi lại ngưng, mà nếu phát hiện điểm này, lại thua ở địa thế trên. Người này đương nhiên sẽ không tiếp tục đánh. Ánh mắt tinh mang lấp lánh mấy lần sau, liền hướng về một cái hướng khác bên trong đánh ra ngoài. Trong cái phương hướng kia, chính là lưỡng giới hồ lô ẩn náu địa phương. Lưỡng giới hồ lô bên trong, có ngưng thần của hắn dấu ấn, phảng phất ngọn đèn sáng đồng dạng, ở trong sương mù chỉ dẫn hắn phương hướng. Bạch lại đỉnh mấy đòn công kích sau, Huyết Hải Thiên Hoàng liền biến mất không thấy hình bóng. Lần thứ hai tiến vào Linh Căn Lăng Viên bên trong, Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn, Khúc Hoài Tang ba người tập trung đến đồng thời nhìn cái kia đã từng đường nối chỗ, tất cả đều là một mặt phiền muộn về hợp ba người lực lượng đều đang không có bắt đối phương, thực sự là làm người ủ rũ. Đặc biệt là Phương Tuấn Mi cùng Khúc Hoài Tang hai cái này phàm thuế tu sĩ, tên thật là lợi hại. Phương Tuấn Mi vẻ mặt âm u, ta mặc dù là lần thứ nhất cùng phàm thuế tu sĩ giao thủ, nhưng nếu như mỗi người phàm thuế trung kỳ tu sĩ cũng giống như hắn lợi hại như vậy, lão phu nơi nào cũng không dùng đi rồi. Người này nhất định là phàm thuế tu sĩ bên trong đỉnh tiêm hàng ngũ. Khúc Hoài Tang nói rằng, có chút ít khuyên bảo Phương Tuấn Mi ý tứ. Tuấn Mi, không cần quá lo lắng. Hắn chỉ là lại một lần trốn vào đi rồi. Chúng ta còn có phục kích cơ hội của hắn. Dương Tiểu Mạn cũng nói rằng, Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nhăn lông mày, nhưng không có quá buông ra. Lần này trốn sau khi đi vào, lần sau liền không biết hắn lúc nào đi ra. Ba người chúng ta đều có tông môn trách nhiệm ở thân, cũng không thể vẫn thủ tại chỗ này. Hai người nghe vậy cũng là ngưng lông mày không nói. Này xác thực là cái cực hiện thực vấn đề.